Lão đại là nữ lang, chương 150-4, 1-4, góc truyện audio.com, Phó Vân Anh cầm tấm bản đồ rách bươm lên nhìn kỹ rồi nói. Không thể dựa vào tấm bản đồ này mà vẽ lại được, ngươi đưa tư liệu ra đây, giao cho người lễ bộ vẽ lại. Bạch Trường Nhạc hơi chần chừ. Phó Vân Anh gõ gõ vào bản đồ, trên bản vẽ này, triều ta nằm ở châu Á rơi vào một góc. Bản đồ của người Phật Lang Cơ vẽ ra một thế giới bị đại dương vây quanh, bọn họ còn rằng thế giới là hình cầu, có 5 đại lục lần lượt là Âu La Ba, Lợi Vị Á, Bắc và Nam Á Mặc Lợi Gia và một mảnh đại lục ở phương Nam, ba. Ba tên châu lục mình để đúng bản gốc lần lượt hiểu là châu Âu, châu Á, Bắc và Nam Mỹ và có lẽ là Australia theo miêu tả thì mình đoán thế. Đây là tên để trong những tài liệu đầu tiên của người châu Âu ở TQ, được phiên âm từ tiếng Bồ Đào Nha, tiểu Phật Lang Cơ chính là Bồ Đào Nha. Tại sao lại là Australia mà không phải châu Phi thì mình không biết đâu nhé, chuyện viết thế. Tấm bản đồ này không phải cực kỳ chuẩn xác nhưng dù sao ít nhất vẫn hoàn chỉnh hơn những tấm bản đồ hiện nay được cất giữ trong cung. Trên bản đồ cũng có nhiều vùng đất mà năm đó đoàn thuyền xuống Tây Dương đã từng đi qua. Trong cung có bản đồ mà các quan viên năm đó đã vẽ lại, có thể so sánh, bổ sung với bản đồ này của Bạch Trường Nhạc để hoàn thiện thêm. Chi tiết trong tấm bản đồ này, Trung Nguyên không nằm ở trung tâm. Nếu dâng tấm bản đồ này lên, những đại thần trong triều kia nhất định sẽ mắng chửi Bạch Trường Nhạc té tát, sau đó sẽ nhất định không chịu thừa nhận tấm bản đồ. Bạch Trường Nhạc nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Phó Vân Anh, vội nói. Thế thì tôi sửa ngay đây. Trung Nguyên đương nhiên là quốc gia ở trung tâm rồi. Người truyền giáo này đúng là khôn khéo thật. Phó Vân Anh đưa ngón tay trên bản đồ, lơ đãng hỏi. Năm nào tàu buôn của Phật Lang Cơ cũng vận chuyển rất nhiều bạc tới cảng Lữ Tống, bạc này đến từ Âu Ba La sao? Phật Lang Cơ là đất nước nằm trên đại lục Âu Ba La ở phương Tây. Bạch Trường Nhạc cười hề hề, lắc đầu thật sự không dám giấu giếm, Phật Lang Cơ có diện tích nhỏ hẹp, trữ lượng bạc không nhiều, bạc của bọn họ đều tìm được từ Bắc và Nam Á Mặc Lợi ra. Ngón tay ông ta di qua đại dương tới một đại lục khác, đại lục kia cách Trung Nguyên rất xa, nếu đi tàu cũng phải mất ít nhất mấy tháng. Cách Trương,